Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Phần 249. Tuy rằng bọn họ đều đã biết Cố Vô Kế tên là Tôn Thời, nhưng Tiểu Tần vẫn là giữ lại cái này xưng hô, cảm giác có loại cùng Cố Vô Kế tương đối thân thiết cảm giác. Đương nhiên bọn họ cũng hơi chút có chút ý thức được. Này phỏng chừng chính là Cố Vô Kế chân thật dòng họ. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta cảm thấy liền tính chúng ta toàn bộ đã chết, hắn đều sẽ không xảy ra chuyện, Dương Thiếu nói như vậy. Nhưng biểu tình trên thực tế cũng mang theo lo lắng. Hắn còn không có đem đạo cụ trả lại cho ta. Đương nhiên muốn tồn tại ra tới, rốt cuộc Cố Vô Kế đi gặp cũng không phải là phía trước những cái đó bình thường tế phẩm lệ quỷ, mà là cái này phó bản chân chính lệ quỷ Bossa. Này thực lực chênh lệch tuyệt không phải một gấp hai, vì thế Dương Thiếu phía trước liền cường ngạnh đem chính mình váy đỏ đạo cụ đưa cho Cố Vô Kế. Yêu cầu đối phương nhất định phải lúc sau ra tới còn cấp chính mình. Cho dù biết như vậy khả năng sẽ làm đạo cụ cũng chưa về. Nhưng chỉ cần có thể gia tăng Cố Vô Kế một chút tồn tại hy vọng cũng hảo. Hắn cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ làm ra như vậy trợ giúp người khác đối chính mình lại không. Có gì chỗ tốt sự tình, người những lời này không khỏi cũng quá không may mắn, người chơi khác nhịn không được mở miệng. Chúng ta vẫn là đi nhanh điểm, ta tổng cảm thấy lúc sau sẽ phát sinh không thật là khéo sự tình, lúc này. Mọi người đều ở từ trên núi đường hầm rời đi trên đường. Bọn họ còn muốn xuyên qua thôn mới có thể tới ngoại giới. Đến lúc này mọi người mới phát hiện cái này phá thôn thật đúng là đủ đại. Đến nỗi thôn trưởng chờ những cái đó lệ quỷ sớm đã không biết tung tích. Nguyên bản biểu tình chết lặng các thôn dân nhưng thật ra đều lưu tại trong sơn động. Phòng chừng bọn họ ra tới cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Mà hai cái bảo tiêu quỷ hồn lại là bị Dương Thiếu mang theo đi rồi. Nếu là trên đường xuất hiện cái gì nguy hiểm còn có thể lấy chúng nó ra tới chắn đao. Bọn bảo tiêu đã vô cùng hối hận, vốn đang cho rằng biến thành quỷ liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ai biết ở cái này trong thôn người so quỷ còn đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ nhất Cố Vô Kế không ở này liền đã là để cho người vui mừng sự tình. Không hề nghi ngờ, này thôn lúc này đã nguy hiểm tới cực điểm, liền tính không có rời đi, đều có thể thấy thôn phía trên có một cái đáng sợ từ xương đen cấu thành cự thú đang ở ngủ say. Trong đó tựa hồ còn có vô số cô hồn dã quỷ ở kêu thảm. Chỉ là nhìn chăm chú khiến cho nhân tâm trung tê dại. Cái này quái vật rốt cuộc là cái gì? Cái này phó bản quả nhiên không phải giống nhau khó, một người lòng còn sợ hãi nói. May mắn chúng ta không cần đi ngạnh dỗi thượng, chỉ dùng nhanh lên đào tẩu thì tốt rồi, đừng vô nghĩa nhiều như vậy. Mau tới đối phó này đó quái vật, lúc này trong thôn đã hoàn toàn bị các loại hình thái quỷ dị quái vật sở chiếm lĩnh. Sương mù lại nồng đậm đến cơ hồ thấy không rõ con đường. Hoàn toàn là một bộ địa ngục cảnh tượng, sở hữu người sống cũng chưa xuất hiện ở bên ngoài, cũng không biết bọn họ sống hay chết, thật là đáng sợ. Chờ cho tới hôm nay qua đi, thôn này phỏng chừng sẽ biến thành càng đáng sợ phó bản, cho dù này đó quái vật cường độ cũng không phải rất cao, nhưng lại phi thường khó chơi, nửa ngày đều lộng bất tử. Số lượng nhiều như vậy cũng làm các người chơi kêu khổ không ngừng. Rốt cuộc bọn họ nhưng không có Cố Vô Kế tinh lọc năng lực. Mà bọn họ còn muốn thừa dịp kia xương đen quái vật hoàn toàn thức tỉnh phía trước rời đi thôn này. Thời gian vốn dĩ liền rất gấp gáp, còn phải đối phó nhiều như vậy quái vật, làm mọi người đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Một đám dường như lại về tới trải qua các thế giới khác phó bản vất vả thời gian. Đến lúc này, bọn họ liền không khỏi bắt đầu hoài niệm Cố Vô Kế. Phía trước cùng Cố Vô Kế cùng nhau thời điểm quả thực quá nhẹ nhàng. Thật giống như là tới cái này địa phương du lịch nông gia nhạc dường như. Nơi nào như là cái gì chuẩn cao cấp phó bản, đáng tiếc hiện tại Cố Vô Kế đó là sinh tử không biết. Đi cái loại này quỷ dị địa phương thấy cái gì lệ quỷ. ngẫm lại liền biết rất khó trở về đi. Mọi người ở đây vất vả đối phó quái vật thời điểm. Mặt sau bỗng nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Bọn họ trong lòng cả kinh. Là cái gì lại đây? Nghe cái này động tĩnh. Khẳng định là nào đó tương đối thật lớn quái vật, thậm chí tại hạ một cái chớp mắt. Nguyên bản cùng mọi người chiến đấu tiểu quái vật nhóm đều giống như cảm giác được cái gì sợ hãi đồ. Vật, lại là toàn bộ xoay người đào tàu. Này càng là làm mọi người trong lòng căng thẳng. Đại gia cẩn thận một chút. Nhất định là thực đáng sợ quái vật muốn tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cảnh giác chờ đợi sương mù chung cái kia quái vật khổng lồ tiếp cận. Trong tay đạo cụ chỉ còn chờ trực tiếp quăng ra ngoài. Sau đó bọn họ liền thấy được dường như không có việc gì khiêng một ngụm hắc quan Cố Vô Kế. Hơn nữa Cố Vô Kế thậm chí còn một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Dường như này hắc quan đối hắn mà nói gánh nặng hoàn toàn không lớn. Còn kinh ngạc nhìn mọi người. Các ngươi cư nhiên còn ở nơi này. Chẳng lẽ đại gia vẫn luôn đều đang đợi ta sao? Ta thật là quá cảm động. Mọi người, ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, chương 182 đệ thập nhất cái phó bản cho dù những người này đã cùng Cố Vô Kế ở chung mấy ngày. Cũng vây xem đến như vậy nhiều chấn động nhân tâm hình ảnh. Bọn họ cho rằng chính mình đã cái gì đều có thể đủ thói quen. Liền tính Cố Vô Kế trực tiếp cùng cái gì lệ quỷ boss ở bọn họ trước mặt làm gay. Bọn họ đều không bao giờ sẽ chấn kinh rồi. Nhưng lúc này nhìn đến cái này hình ảnh. Các người chơi trong lòng vẫn là cảm giác được một trận mộng bức. Trong lúc nhất thời liền một câu đều nói không nên lời. Tổng cảm thấy mở miệng giống như sẽ có vẻ chính mình thực vô tri. Cũng nói không nên lời cái gì. Không phải chúng ta đang đợi ngươi. Chỉ là ngươi tới quá nhanh loại này lời nói. Nhưng bọn họ trong lòng cũng phi thường muốn biết. Cố Vô Kế này khiêng chính là cái gì ngoạn ý a? Cái này vừa thấy liền cảm giác bên trong sẽ ngủ say nào đó đến không được tồn tại quan tài rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Hơn nữa Cố Vô Kế vì cái gì còn vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng giống như ở nông gia nhạc. Cuối cùng vẫn là tự nhận là cùng Cố Vô Kế tương đối quen thuộc tiểu tần mở miệng. Cố ca, thứ này là, a, cái này, Cố Vô Kế giống như mới ý thức được chuyện này tương đối không khoa học. Liền nói ngay. Các ngươi không cần lo lắng. Phương diện này trang chính là cái này phó bản boss bản thể, đương nhiên tuy rằng Cố Vô Kế sức lực. Thật là có thể nhẹ nhàng khiêng lên này quan tài, nhưng hắn hiện tại cũng vô dụng thượng nhiều ít sức lực. Đây đều là bởi vì trong quan tài boss bản thể không nghĩ làm Cố Vô Kế bị liên lụy. Có ý thức khống chế chính mình trọng lượng, những người khác, ngoặc kép, không cần lo lắng mới là lạ đi. Hảo. Chúng ta hiện tại nhanh lên rời đi thôn này đi, Cố Vô Kế nhíu mày nói. Nếu là chờ mặt trên quái vật thức tỉnh sự tình liền phiền toái, mọi người chết lặng gật gật đầu. Đi theo Cố Vô Kế cùng nhau hướng tới cửa thôn chạy tới. Nhưng bọn hắn kinh tủng phát hiện, Cố Vô Kế liền tính là khiêng một ngụm hắc quan, cũng xa xa so với bọn hắn tốc độ mau. Nếu không phải đối phương cố ý lưu lại chờ đợi. Bọn họ đã sớm bị Cố Vô Kế cấp ném xuống không biết rất xa. Chung quanh bọn quái vật cũng hoàn toàn không dám lại tiếp cận. Sương mù hắc ảnh cùng quỷ hồn đều là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Gặp mọi người liền lập tức né tránh mở ra. Nguyên bản mọi người còn thập phần khó hiểu. Nhưng ở Cố Vô Kế nói lúc sau bọn họ liền minh bạch. Cái nào quái vật sẽ có dũng khí tiếp cận phó bản lệ quỷ boss bản thể a? Này quả thực chính là tìm chết, nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, mọi người ngạc nhiên nhìn lại, một bóng hình thình lình xuất hiện ở cách đó không xa. Đó là cái thân hình cao lớn quỷ hồn, trên người hiện ra mấy cái dữ tợn gương mặt, đối với mọi người lộ ra tràn ngập oán niệm biểu tình. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, rõ ràng là cái kia nam đồng quỷ hồn, thì ra là thế. Rời đi thôn con đường vừa vặn phải trải qua kia mấy cái tế phẩm nơi nhà ở Cố Vô Kế trong lòng nghĩ. Này phó bản vẫn là rất tỉnh, làm này đó tế phẩm quỷ hồn lặp lại lên sân khấu. A, hiện tại lực lượng của ta lại một lần được đến tăng lên. Các ngươi những người này căn bản là không đáng sợ hãi. Ta nhất định phải báo phía trước thù. Quỷ hồn cười dữ tợn mở miệng. Sau đó tầm mắt liền rơi xuống Cố Vô Kế trong tay nâng hắc quan thượng. Giờ khắc này, quỷ hồn biểu tình động lại. Mọi người đối tâm tình của hắn phi thường lý giải. Rốt cuộc mặc kệ là cái kia quỷ hồn. Nhìn đến chính mình trên đầu lệ quỷ cư nhiên bị người trang đóng gói mang đi. Đây đều là một kiện phi thường đánh sâu vào sự tình đi. Cơ hồ không có lại buông lời hung ác. Lệ quỷ xoay người liền tưởng trốn. Lại bị Cố Vô Kế đè lại bả vai. Mọi người rõ ràng nhìn đến. Như vậy cao lớn mạnh mẽ một cái lệ quỷ. Thân thể cư nhiên đều nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Hảo xảo a, Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương. Đừng đi nhanh như vậy sao? Có thể ở chỗ này gặp được. Cũng là chúng ta có duyên, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Lệ quỷ nhìn về phía Cố Vô Kế. Tuy rằng còn tưởng miễn cưỡng duy trì chính mình mặt mũi. Nhưng nó đã không cái loại này dũng khí. Chỉ nghĩ người này căn bản là không phải người. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta đối thôn này tình hình giao thông vẫn là không quá quen thuộc. Tưởng nói ngươi có thể hay không thuận tiện đi theo chúng ta cùng nhau đi. Mang dẫn đường gì đó, Cố Vô Kế như vậy mỉm cười nói. Đương nhiên tiểu tần bọn người cảm thấy Cố Vô Kế tươi cười quả thực là như tắm mình trong gió xuân. Ôn nhu, nhưng ở lệ quỷ xem ra vậy tựa như địa ngục chỗ sâu trong bò ra tới ác quỷ giống nhau. Tỷ tỷ, cùng ta cùng nhau đi thôi. Ở cụ kỹ vật kiến trúc, thiếu nữ chính nhìn trên tường mơ hồ hiện ra tới bóng dáng. Có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là cái cùng thiếu nữ dung mạo xấp xỉ nữ tính. Chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, không được, bóng dáng chậm rãi mở miệng. Thôn này hiện tại gặp được sự tình là trước đây chưa bao giờ từng có. Chỉ có nam nhân kia mới có rời đi cơ hội, ta phía trước giúp hắn. Hắn hẳn là sẽ nguyện ý mang ngươi rời đi, nhưng là ta liền tính tỉ tỉ. Thiếu nữ không cấm cắn môi dưới. Đối nàng tới nói, này nữ quỷ chính là duy nhất người nhà, nếu là không có đối phương, nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Chúng ta nếu làm ơn một chút, hắn nhất định sẽ mang chúng ta đi. Ngươi không phải cũng nói hắn là người tốt sao? Bóng dáng lắc lắc đầu, liền tính là người tốt, sao có thể nguyện ý mang một cái quỷ rời đi? Nơi này mới là ta quy túc, nhưng ngươi còn sống. Người tương lai có hy vọng, lúc này, bên ngoài đã là truyền đến tiếng bước chân, lệnh người cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, này đó tiếng bước chân thập phần phân loạn, thật giống như người rất nhiều dường như, người tới, chúng ta đi ra ngoài đi, bóng dáng mở miệng, từ tường nội hiện ra thân hình tới, lôi kéo thiếu nữ đi ra ngoài, sau đó các nàng liền thấy được hướng tới bên này đi tới mấy cái người cùng. Mấy cái quỷ hồn, thiếu nữ cùng với tỷ tỷ đã trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, ở Cố Vô Kế đám người phía sau đi theo, thình lình còn có cái kia bản thể là hài đồng, nhưng hiện tại dáng người vô cùng cường tráng quỷ hồn. Nó trên lưng còn cõng cái kia đôi tay hai chân đều không ở bản thể quỷ hồn. Một bên còn có một cái một đầu tóc dài nữ quỷ cúi đầu đi theo. Toàn bộ hành trình đều ngượng ngùng chải vuốt chính mình đầu tóc. Tựa hồ không muốn cùng người ngoài tiếp xúc, đương nhiên thần bí nhất vẫn là đứng ở phía trước nhất khiêng hắc quan Cố Vô Kế. Hắn trên vai hắc quan còn tản mát ra một loại làm trong thôn sở hữu quỷ hồn tim đập nhanh hơi thở. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta lần này có thể cùng nhau đi rồi, thiếu nữ phục hồi tinh thần lại chính là một trận. Kích động, ân, tỷ tỷ quỷ hồn hiện tại đều vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Nàng vốn dĩ tuy rằng thực xem trọng Cố Vô Kế, cũng thực tin tưởng thực lực của đối phương, nhưng ở nàng thiết tưởng, nhiều nhất chính là này nhóm người vội vã đào vong thời điểm. Xem ở chính mình phía trước hỗ trợ phân thượng, mang lên nàng muội muội, nhưng hiện tại đây là có chuyện gì a? Này quỷ hồn cùng nhân loại hài hòa chung sống hình ảnh là cái gì? Thậm chí Cố Vô Kế còn khiêng một cái vừa thấy liền trang lệ quỷ boss hắc quan. Quá xảo, chúng ta có thể tiện đường cùng nhau rời đi, Cố Vô Kế còn đối với các nàng thân thiết chào hỏi. Phía sau những người khác đã đều chết lặng, cái thứ nhất quỷ hồn vẫn là bị Cố Vô Kế cưỡng bách lưu lại. Nhưng kế tiếp hai cái quỷ hồn, lại là vừa nghe đến có thể rời đi thôn, liền chính mình không chút nào muốn mặt quấn lên tới. Thậm chí cái kia phía trước còn hận không thể lập tức giết chết Cố Vô Kế quỷ hồn. Hiện tại còn ở bên này không ngừng trụ Cố Vô Kế cầu vồng thí. Kia trình độ quả thực làm cho bọn họ tất cả mọi người cam bái hạ phong. Nữ hài hưng phấn lôi kéo tỷ tỷ quỷ hồn nhập đội. Nàng hai mắt sáng lên quang mang, tuy rằng còn không biết tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Nhưng nàng hiện tại đối bên ngoài thế giới tràn ngập khát khao. Lại gia nhập hai người sau, cái này đội ngũ liền nhân số càng kinh người, mặc kệ nói như thế nào đều như là tới du lịch. Mọi người đều chưa bao giờ nghĩ đến quá, chính mình sẽ cùng nhiều như vậy quỷ hồn như thế hài hòa chung sống. Cứ như vậy, đoàn người thực mau liền tiếp cận cửa thôn, dọc theo đường đi quả thực vô cùng nhàn nhã. Lớn nhất khó khăn chính là trong thôn con đường tương đối vòng dễ dàng lạc đường. Bất quá này cùng bị quỷ hồn dây dưa so sánh với căn bản là không tính cái gì. Huống chi còn có trong thôn quỷ hồn đến mang lộ, người chơi khác đều không cấm sinh ra một loại cảm động. Hận không thể lập tức ôm Cố Vô Kế đuôi, có như vậy đại lão che chở kia quả thực quá sung sướng đi. Mọi người đều bắt đầu ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị trụ Cố Vô Kế cầu vồng thí. Một người còn ân cần tiến lên, nói muốn giúp Cố Vô Kế cùng nhau nâng cái này hắc quan. Sau đó ở đụng tới hắc quan nháy mắt, hắn liền dường như nhìn đến một đôi âm lãnh tới cực điểm đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn chính mình. Hết chương.